Phần 1. Bảy bước làm giàu. Chương 1. Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô. Trước khi bắt đầu, tôi muốn cảm ơn bạn đã chọn quyển sách này. Việc bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc đọc quyển sách này cho thấy bạn biết mình có khả năng và xứng đáng kiếm được nhiều tiền hơn, trở nên giàu có hơn. Bạn biết rằng bạn có thể đạt được sự giàu có đi đôi với sự tự do và sự đảm bảo trong cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng. Bản thân việc làm giàu cũng cao đẹp như bất cứ việc gì khác mà bạn làm cho bản thân và cho người khác. Chẳng phải con người vào thời nào cũng vậy, đều nỗ lực hết mình với mong muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn, đạt chất lượng cao hơn hay sao? Tiền bạc cho phép bạn sống theo cách mà bạn mơ ước, làm những việc mà bạn yêu thích, mua những món đồ mà bạn mong muốn, chia sẻ với những người mà bạn yêu thương và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn bằng tấm lòng rộng mở của bạn. Phải, nếu mơ ước của bạn là kiếm được thật nhiều tiền một cách chính đáng, thì tôi có tin vui cho bạn đây. Bạn đã có sẵn tất cả các điều kiện cần và đủ để làm ra tiền, thật nhiều tiền. Nói cách khác, bạn có sẵn trong tay mọi nguyên liệu mà những người giàu nhất nhì thế giới như Bill Gates, Warren Buffett hay Donald Trump đã có khi khởi nghiệp. Công cụ làm giàu lợi hại nhất. Bạn có biết đâu là thứ tài sản quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người không? May thay, đó không phải là việc sở hữu hai tấm bằng đại học, bằng thạc sĩ kinh tế hay bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng nhất. Càng không phải là gia sản kết xù mà nhiều người may mắn được thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà hay người thân để bắt đầu sự nghiệp. May mắn hơn, thứ tài sản mà bạn sở hữu tuyệt đến nỗi, nó không chỉ cho bạn mức lãi suất 4% của ngân hàng hay 20% tiền lời mà bạn có thể thừa nhận được từ thị trường chứng khoán. Mức lợi nhuận mà nó mang lại cao gấp nhiều lần. Thậm chí nếu bạn hết lòng phát triển nó có thể mang về cho bạn 1000% lợi nhuận với khoảng thời gian hữu hạn mà bạn bỏ ra. Thứ tài sản tôi đang nói đến là thứ mà ai trong chúng ta cũng có từ lúc chào đời. Đó là thứ duy nhất giúp con người không chỉ kiếm tiền, làm giàu, mưu cầu hạnh phúc mà còn chinh phục được những đỉnh cao tài chính không giới hạn. Thứ tài sản giá trị này, đó chính là bộ óc của bạn, hay còn gọi là tài sản trí tuệ. Nếu bạn biết cách đầu tư thời gian và tiền bạc để mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nhất là hiểu biết về tài chính, não bộ sẽ giúp khơi dòng tiền về cho bạn, dồi dào trong suốt cuộc đời. Đó là thứ tài sản mà bạn cần tin cậy, trân trọng. Và tôi viết quyển sách này không gì ngoài mục đích giúp bạn tăng cường đến mức tối đa tính năng kỳ diệu của thứ tài sản trí tuệ mà bạn đang nắm giữ ấy. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này, bởi vì giống như nhiều triệu phú khác, tôi cũng bắt đầu mà chẳng có gì, ngoại trừ lòng khao khát học hỏi những kiến thức giúp cho con người làm giàu. Ngày hôm nay, tôi có thể thành thật nói rằng hàng triệu đô mà tôi và các cộng sự đã tạo ra cho công ty của chúng tôi và cho gia đình mỗi người chính là nhờ vào những ý tưởng trong đầu chúng tôi. Những ý tưởng đó sẽ không xuất hiện nếu chúng tôi không đầu tư học tập về tài chính. Cách đây còn chưa lâu lắm, tài sản của một công ty thường được đánh giá dựa trên những tài sản hữu hình như máy móc, nhà xưởng, vật dụng và đất đai. Giá trị của công ty chính là tổng số tiền của những thứ đó cộng lại. Ngày nay, hơn 90% giá trị của công ty là tài sản vô hình hay tài sản trí tuệ. Hãy nhìn vào Google, Microsoft, Nike, Berkshire Hathaway hay eBay mà xem. Mỗi công ty này trị giá hàng tỷ đô và kiếm được hàng trăm triệu đô mỗi năm. Thế mà tổng số tài sản hữu hình của họ lại chẳng đáng bao nhiêu. Toàn bộ nhà xưởng, tài khoản ngân hàng, hàng tồn kho và thiết bị văn phòng cộng lại chỉ chiếm khoảng 5% tổng giá trị công ty. Nike thậm chí còn không có một nhà máy nào. Giá trị của những công ty này nằm trong ý tưởng và trí tuệ của những người làm việc ở đó. Bạn cũng vậy, hơn 90% tài sản của bạn không phải là những gì bạn có trong ví hay gửi ngân hàng mà nằm trong đầu của bạn. Trong thời đại thông tin hiện nay, một ý tưởng độc đáo có thể kiếm được hàng tỷ đô. Đó là cách mà một thanh niên không bằng đại học, không tiền bạc, làm việc ngay trong nhà xe của bố mẹ nuôi có thể trở thành triệu phú ở tuổi 25. Tôi muốn nói đến Steve Jobs, giám đốc của công ty Apple Computer. Đó cũng là con đường đã giúp cho một người Ấn Độ 35 tuổi lưu lạc đến một đất nước xa lạ, không một đồng lận lưng và không có gì ngoài trừ lời mời làm việc cho một công ty xây dựng được một công ty toàn cầu với thu nhập hàng năm lên đến 3,4 tỷ đô với 800 nhân viên thuộc 31 nước chỉ trong vòng 5 năm. Những nghiên cứu mới nhất về não bộ cho chúng ta thấy một sự thật đáng kinh ngạc. Tất cả chúng ta về căn bản đều có lượng neuron như nhau và vì vậy chúng ta có cùng tiềm năng phi thường của não bộ. Tuy nhiên, trong thực tế, một người trung bình tận dụng chưa đến 1% tiềm năng não bộ trong suốt cuộc đời. Như vậy, chừng nào não bộ của bạn còn hoạt động thì chừng ấy bạn còn sở hữu thứ tài sản vô giá đã giúp cho Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson hay Donald Trump có tên trong danh sách những người giàu có nhất thế giới. Tất cả các tỷ phú này đều bắt đầu không gì ngoài vốn liếng trí tuệ của mình. Vì thế, bất kể bạn đam mê điều gì và mục tiêu của bạn là kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng nguyện làm người bạn đồng hành chia sẻ với bạn những bí quyết làm như thế nào để kích hoạt tài sản giá trị này. Từ kinh nghiệm bản thân và từ những gì học hỏi được ở những người giàu nhất và mạnh nhất, tôi sẽ lần lượt chia sẻ với bạn và những tuyệt chiêu, những chiến lược làm giàu tiên tiến nhất, hiệu quả nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nói cách khác, bạn sẽ được học cách kiếm tiền, quản lý tiền, rồi làm cho nó sinh sôi nảy nở, không phải bằng cấp số cộng mà phải bằng cấp số nhân. Với tất cả những điều tôi yêu cầu ở bạn, chỉ là sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Nào, ta hãy bắt đầu nhé! Muốn đạt 1000% lợi nhuận ư? Bạn hãy... Tất nhiên, để việc đầu tư vào quyển sách này hiệu quả tối đa, tôi cần sự hợp tác của các bạn. Hãy thực hiện đầy đủ tất cả các bài tập và hoạt động mà tôi đã dày công nghiên cứu, tìm tòi và đúc kết trong thực tiễn kinh doanh của mình. Trong khi đọc, hãy đánh dấu những khái niệm quan trọng, ghi chú để có thể thường xuyên tra cứu và đọc lại. Khi đến một hoạt động thực hành nào đó, hãy ngừng đọc, sẵn sàng giấy bút và làm theo chỉ dẫn trong sách. Tôi tin rằng việc ghi chú và làm bài tập giúp bạn hiểu sâu hơn và nắm được cốt lõi trong những phương pháp nêu ra. Nếu bạn chỉ hiểu chút ít hoặc thậm chí chẳng biết mô tê gì về tài chính kế toán, một vài chương cuối sách có thể hơi khó hiểu đối với bạn, nhưng bạn đừng quá lo lắng. Với một chút cố gắng và quyết tâm, bạn sẽ thành thạo những khái niệm đó trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, tôi muốn bạn vượt qua một thách thức nhỏ. Hãy đọc quyển sách này trong vòng 10 ngày hoặc ít hơn. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra ít nhất một tiếng đồng hồ để đọc khoảng 2 chương, nghiền ngẫm về những điều đã học và áp dụng thực tế. Các số liệu thống kê cho thấy 72% người mua sách để trưng trên kệ sau khi đọc vài trang. Chỉ có chưa tới 3% là làm theo những gì học được, thật phí phạm thời gian và tiền bạc. Nhưng tôi tin bạn thuộc nhóm 3% đó, tôi tin bạn toàn tâm toàn ý để đạt được những kết quả mỹ mãn. Mong bạn hãy đọc sách với tâm thế chủ động và rồi bạn sẽ thấy tất cả các cánh cửa đang mở ra trước mắt của bạn. Hành trình làm giàu từ tay trắng của tôi. Vậy tôi lấy tư cách gì mà đứng ra hướng dẫn các bạn làm giàu? Tôi là ai mà dám chỉ cho các bạn cách thức kiếm tiền? Tôi có phải là người giàu nhất Đông Nam Á không? Hay giàu nhất Singapore? Tất nhiên là không, nhưng tôi dám tự hào tuyên bố rằng tôi là người đã trở nên giàu có trong một thời gian ngắn. Ở tuổi 26, tôi trở thành triệu phú tay trắng làm nên trẻ nhất Singapore. Câu chuyện về tôi đã được đăng tải trên tất cả những tờ báo lớn và được phát trên các đài truyền hình trong nước. Ngày nay, ở tuổi 31, tôi có 3 công ty với tổng doanh thu hơn 20 triệu đô và cá nhân tôi kiếm được hơn 936.000 đô một năm. Một nửa trong số đó là từ hoạt động đầu tư của tôi. Tôi làm được tất cả những điều đó không nhờ gì khác ngoài những ý tưởng trong đầu, cùng một thứ nguyên liệu mà bạn cũng có. Phải, tôi làm được mà không cần tới một đồng thừa kế, không vay ngân hàng, thậm chí không cần kêu gọi vốn đầu tư bên ngoài. Tôi đã đạt được tất cả những điều đó như thế nào? Có thể nói, yếu tố quan trọng nhất trong công thức làm giàu của tôi chính là một quyết tâm mãnh liệt, một khát khao cháy bỏng vươn tới thành công và trở nên giàu có. Với lòng đam mê đầy nhiệt huyết ấy, tôi muốn hấp thụ tất cả mọi kiến thức có thể giúp tôi kiếm tiền, thật nhiều tiền. Từ 15 tuổi, tôi đã miệt mài ngấu nghiến đọc sách Dạy làm giàu của các tác giả như Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros, Anthony Robbins, Zig Ziglar, vân vân. Tôi muốn học theo cách suy nghĩ và chiến lược của họ và bắt đầu áp dụng từng kỹ thuật một cho đến khi tôi đạt được kết quả mong muốn. Điều gì trở thành động lực lớn nhất trong mơ ước làm giàu của tôi? Tại sao ở tuổi teen, trong khi mấy đứa bạn của tôi thì chỉ bàn luận về những bộ phim chiếu trên TV, tôi lại quyết tâm trở thành triệu phú? Ở một chừng mực nào đó, có lẽ vì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha và các chú tôi đều sống trong những biệt thự tuyệt đẹp, lái xe Mercedes-Benz và kiếm được hàng triệu đô thu nhập hàng năm. Từ nhỏ, tôi đã sớm hiểu được những thứ mà sự giàu sang có thể mang lại, đó là sự tự do và sự đảm bảo về mọi mặt. Tôi chứng kiến cảnh họ ung dung thụ hưởng một cuộc sống tươi đẹp, dồi dào, đầy ý nghĩa. Trong dòng họ nhà tôi, việc ai đó kiếm 1 triệu đô một năm không phải là chuyện lạ. Vì vậy, trong khi những đứa trẻ khác quan tâm đến game và mốt áo quần, thì tôi đã sớm có niềm tin làm giàu là chuyện khả dĩ, nhất là khi cha và các chú tôi đều làm giàu từ con số 0 tròn trĩnh. Tuy vậy, may mắn lớn nhất của tôi là mặc dù rất giàu, cha tôi đã chủ trương ngay từ đầu là không cho tôi bất cứ thứ gì khác ngoài cái ăn, cái mặc hàng ngày. Một môi trường giáo dục tốt và tình thương con sâu đậm. Sở dĩ như vậy là vì trong đời mình, ông chứng kiến cảnh nhiều cậu ấm cô chiêu được cưng chiều quá đáng, rốt cuộc đâm ra hư hỏng hoặc chẳng làm nên trò trống gì. Ông dạy con theo phương châm nghiêm khắc để tốt cho con, và đã cực kỳ nghiêm khắc với tôi. Cho dù tôi sống trong ngôi biệt thự sang trọng và cha tôi có tới 4 thẻ hội viên của các câu lạc bộ quý tộc, tôi còn có ít tiền tiêu vặt hơn bạn bè trong trường, trong khi bạn bè tôi rủng rỉnh tiền trong túi để mua quà vặt. Chơi trò bắn bi hay đánh bài thì cha tôi chỉ cho tôi đủ tiền mua 1 tô mì và 1 ly nước mỗi ngày. Thậm chí khi ông đưa tôi 2 đồng để mua 1 món đồ giá 1 đồng rưỡi thì bao giờ ông cũng bắt tôi phải trả lại 50 xu. Tôi vẫn nhớ khi còn nhỏ, tôi không khỏi ấm ức khi mình nghĩ bị tước đoạt mọi thứ và đem lòng oán giận người cha keo kiệt này. Nhưng đó chính là cách cha dạy tôi nên người. Ngay từ thời thơ ấu, tôi đã được tiếp cận với điểm cốt lõi và tinh yếu của sự giàu có. Lòng khao khát vươn tới thành công và giàu có bằng chính đôi tay và khối óc của mình, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Cha tôi tin rằng, cho con tất cả những gì chúng cần, tức là bóp chết nỗi thèm khát lành mạnh được thành công trong mỗi đứa trẻ. Bằng chính cuộc đời mình, ông biết rằng nỗi khát khao đó chính là chìa khóa, là động lực thành công, và cách duy nhất buộc tôi phải nuôi dưỡng nỗi khát khao là chỉ chu cấp cho tôi những thứ tối thiểu và xóa bỏ trong ý thức về việc muốn gì được nấy của con cái nhà giàu. Mỗi lần tôi hỏi xin cha thứ gì, ông bao giờ cũng trả lời: sao bà phải lại mua cho con? Nếu muốn mua thì con hãy tự mua đi. Bởi vậy, từ khi biết nghĩ, tôi đã học được một điều rằng không ai có bổn phận phải cung cấp mọi thứ cho mình, kể cả cha mẹ mình. Lúc còn nhỏ, tôi rất thích chơi game và khoái sưu tập những món đồ trong trò chơi chiến tranh giữa các vì sao. Biết rằng cha sẽ không cho tiền để mua, tôi quyết định sẽ tự kiếm tiền. Tôi nghĩ rằng nếu là đồng tiền mình làm ra, tôi sẽ có toàn quyền mua cái mình thích, không cần hỏi ý ai, đặc biệt là cha tôi, người chắc chắn sẽ lên lớp cả tiếng đồng hồ về chuyện phí phạm tiền bạc của ông. Lần đầu tiên trong đời, tôi có niềm tin rằng tiền bạc là tự do. Nó trở thành một trong những niềm tin quan trọng nhất thúc đẩy tôi kiếm tiền. Cha của đứa bạn thân nhất của tôi giúp tôi có công việc đầu tiên. Ông mở một đại lý bán văn phòng phẩm và muốn lũ nhóc chúng tôi đi gõ cửa từng công ty để bán văn phòng phẩm vào kỳ nghỉ hè. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, bây giờ nhìn lại, chính những ngày tháng hàn vi đó đã cho tôi bài học vượt qua sự xấu hổ và nỗi sợ bị từ chối, hai phẩm chất quan trọng để làm giàu. Ngoài việc bán văn phòng phẩm, tôi còn làm DJ cho một cửa hàng bán băng đĩa lưu động. Công việc này khiến tôi tự tin hơn vì tôi phải học cách nói năng lưu loát và chọc cười thiên hạ. Từ bé, tôi đã thích ảo thuật. Chẳng là tôi là fan ruột của ảo thuật gia lừng danh David Copperfield. Dành dụm được đồng nào, tôi đều dùng để mua bí kíp ảo thuật và thực hành cho tới khi thuần thục. Tôi ra mắt trước công chúng lần đầu khi mẹ tôi khuyến khích tôi trổ tài ảo thuật trong buổi lễ tốt nghiệp mẫu giáo của đứa em họ. Lần ấy tôi biểu diễn để góp vui chứ không có thù lao. Nhưng chính kinh nghiệm đó đã giúp tôi tin rằng mình có thể kiếm tiền bằng tài lẻ này. Thế là tôi thêm nghề ảo thuật tay trái vào danh sách các kỹ năng kiếm tiền của mình. Tôi lấy 40 đô cho 2 giờ biểu diễn. Phần lớn khán giả của tôi là các em bé mẫu giáo, học sinh tiểu học và bạn bè của gia đình, những người muốn đãi tiệc cho con em họ. Chắc bạn phải tự hỏi, làm sao tôi có thể học hành thi cử tốt trong khi bươn chải kiếm tiền như vậy? Thật ra, hồi học tiểu học, trước khi bắt đầu kiếm tiền, tôi là một học sinh cá biệt, lười biếng, dốt nát, không có ý chí phấn đấu. Khoái rong chơi quậy phá hơn là chuyên chú học hành. Thành tích của tôi thì không tồi. Tôi bị đuổi học vào năm lớp 3, còn kết quả thi tốt nghiệp cấp 1 thì kém đến nỗi cả 6 trường cấp 2 mà cha mẹ tôi đâm đơn xin cho tôi học đều bị từ chối. Cuối cùng, tôi bị xếp vào trường cấp 2 làng nhàng trong vùng. Tôi tiếp tục thi lại gần như tất cả các môn học và đội sổ trong toàn trường. Năm tôi 13 tuổi, tuyệt vọng với đứa con bất trị, cha mẹ đành gửi tôi vào trại hè tập huấn với hy vọng may ra người dân có thể làm tôi tỉnh ngộ mà tìm được mục tiêu sống của mình chăng. Cũng trong khóa học này, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với khái niệm lập trình ngôn ngữ tư duy và các phương pháp học tăng tốc. Đến lúc ấy, tôi mới biết rằng khả năng của con người là vô tận. Và một khi được trang bị những phương pháp đúng đắn, thì bất cứ ai cũng có thể đạt được mơ ước đời mình. Lập trình ngôn ngữ tư duy dạy tôi cách đề ra những mục tiêu trong cuộc sống và quan trọng hơn, làm thế nào để có sự tự tin và động lực nhằm đạt được những mục tiêu lớn nhỏ trong đời. Tôi hiểu ra rằng nếu mô phỏng cách suy nghĩ và phương pháp của những người đạt thành tích xuất sắc thì một thằng kém cỏi như tôi cũng có thể đạt được những kết quả vượt bậc như họ trong một thời gian ngắn. Bởi vì một trong những mục tiêu của tôi là trở thành thủ khoa của trường. Tôi quyết định mô phỏng chuyên gia về phương pháp học tập là Tony Fusan bằng cách sử dụng thành thạo những công cụ học tập tiên tiến như sơ đồ tư duy, cách đọc nhanh, kỹ thuật tăng cường trí nhớ và học bằng cả não bộ. Cũng giống như Archimedes kêu to Eureka khi phát hiện ra định luật sau này mang tên ông, tôi có cảm giác tất cả máu chảy rần rật trong huyết quản khi đọc quyển sách Sức mạnh vô tận của Anthony Robbins. Trong quyển sách đó, ông kể lại câu chuyện ông từ một người gác cửa quèn trở thành triệu phú như thế nào. Thật vĩ đại làm sao khi tôi khám phá ra rằng lập trình ngôn ngữ tư duy có thể thay đổi cuộc đời con người và tạo điều kiện cho họ thành công vang dội. Cứ mường tượng viễn cảnh một cuộc bứt phá trở thành người giỏi nhất, tôi như hổ được chắp thêm cánh, hùng hực quyết tâm áp dụng tất cả những gì vừa học được. Sau đó, tôi đã làm một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Từ một học sinh tư cách bê bết, học hành dốt nát, tôi vươn lên thành một trong những học sinh xuất sắc nhất trường cấp 2 PC với 7 điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi bậc trung học cơ sở và được nhận vào trường trung học Victoria. Không dừng lại ở đó, tôi học tiếp lên chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Singapore. Ở trường Đại học Quốc gia Singapore, tôi nằm trong top 1% sinh viên giỏi nhất trường và được nhận vào học chương trình phát triển tài năng dành cho sinh viên. Mặc dù thành tích học tập là quan trọng, tôi cũng biết rằng danh hiệu học sinh sinh viên xuất sắc chưa phải là yếu tố đảm bảo cho thành công và sự giàu có sau này. Tôi biết, muốn đạt được ước mơ của mình trở thành triệu phú năm 26 tuổi, tôi phải học được những phương pháp và chiến thuật làm giàu. Thế là mới 15 tuổi đầu, tôi đã vùi đầu vào đọc tất cả những quyển sách dạy cách kiếm tiền. Một trong những quyển sách đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là cuốn sách Nghĩ và làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Nhờ ông mà tôi thấu hiểu được chân lý, một người hay lo bằng một kho hay làm. Phải, ý tưởng mới là thứ đẻ ra nhiều tiền, chứ không phải là lao động chân tay. Tôi nghiệm ra rằng, nếu bạn chỉ sử dụng cơ bắp của mình, lao động của bạn chỉ đáng giá vài đô một ngày. Nhưng nếu bạn sử dụng đầu óc của mình, bạn có thể kiếm được nhiều gấp bội. Thế là tôi đặt ra cho mình câu hỏi. Cùng một khoảng thời gian bỏ ra trong mấy ngày cuối tuần và kỳ nghỉ hè, làm thế nào để mình kiếm được nhiều tiền nhất? Mình có thể cung cấp dịch vụ gì để đáp ứng một nhu cầu phổ biến? Đúng lúc đó, giới choai choai bọn tôi có phong trào nhảy disco. Vì chưa đến tuổi trưởng thành, chúng tôi chỉ được phép đến mấy sàn mở vào buổi chiều vào các ngày làm việc trong tuần, không được bén mảng đến các sàn nhảy vào những buổi tối cuối tuần. Thế là tôi nảy ra ý tưởng. Sao không mở sàn nhảy cho tuổi teen vào những buổi tối cuối tuần? Thật may, tôi có kinh nghiệm làm DJ ngoài giờ nên việc này không khó. Tôi nhẩm tính, nếu thu mỗi vị khách 8 đô, và nếu tôi có 200 khách, thì tôi đã kiếm được 1.600 đô một tối. Tôi vô cùng phấn khích với ý tưởng kiếm ra nhiều tiền như vậy, nên bắt tay vào hành động ngay lập tức. Thương vụ đầu tiên của tôi mở sàn nhảy lưu động. Vào giữa năm học lớp 9, tôi kiếm được mấy đứa bạn thân, đều là học sinh cả, cùng tôi tham gia vụ làm ăn này. Về địa điểm, một đứa bạn của tôi xin được một phòng trống trong khu dân cư để làm sàn nhảy. Thế là chúng tôi không phải trả tiền thuê phòng. Sau khi dò giá khắp nơi, cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng với một công ty chuyên làm sàn nhảy lưu động. Họ có thể giúp tôi lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng và cung cấp các bản nhạc với giá là 300 đô một đêm. Tính ra vẫn còn lời 1.300 đô một tối. Tôi tự thiết kế và in vé vào cửa, rồi cả đám bạn chia nhau ra bán vé trong trường của mình hay những trường học xung quanh. Chúng tôi nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Trong buổi ra mắt, chúng tôi thu hút được hơn 300 học sinh, chật kín cả phòng. Thế là vừa được chơi rất đã, chúng tôi vừa được kiếm được 2.100 đô một đêm. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ý tưởng lớn thì kiếm được tiền to. Không chỉ thế, tôi còn nhận thấy vai trò của người tổ chức mang lại niềm vui lớn hơn so với vai trò của người tham gia. Điều đó thúc đẩy chúng tôi tiếp tục tổ chức những cuộc vui như vậy 2 tuần một lần. Vài tháng sau, chúng tôi đã rủng rỉnh tiền bạc. Nhưng tôi chưa thỏa mãn. Tôi tự hỏi, việc gì phải trả cho công ty kia 300 đô một đêm? Sao mình không mua thiết bị và tự kinh doanh từ A tới Z luôn? Thế là với 3.500 đô đầu tiên tôi kiếm được, tôi tậu nghe một dàn âm thanh, ánh sáng, máy tạo khói, v.v. và phòng thu D-Beat ra đời. Đám bạn kia không hùng hạp với tôi trong vụ đầu tư này, nhưng vẫn hợp tác trong việc tiếp thị và cung cấp dịch vụ. Và đứa nào cũng vui với số tiền công thu được, không chỉ mở sàn nhảy. Tôi bắt đầu mở rộng diện phục vụ cho những gia đình muốn làm nóng bữa tiệc bằng những vũ điệu sôi động. Tôi dành tất cả những ngày cuối tuần và ngày nghỉ cho việc kinh doanh của mình. Trong khi hàng ngày tôi vẫn cấp sách đến trường Binsey với mục đích trở thành thủ khoa ở đây. Kinh nghiệm đầu đời trong ngành giải trí đã giúp tôi phát triển dịch vụ này thành một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Thật ra, cha tôi không thích thương vụ kinh doanh sàn nhảy của tôi, nhất là khi tôi chất đầy phòng ngủ, những thiết bị âm thanh, ánh sáng và hay kéo cả đám bạn bè tới nhà thử nhạc âm ỉ. Nhưng ông không thể la rầy tôi bởi vì việc học của tôi ngày một tiến bộ. Cùng với việc kinh doanh, tôi liên tục đặt ra cho mình những mục tiêu học tập cao hơn và cố gắng đạt được tất cả. Ý tưởng kinh doanh thứ hai của tôi, công ty Adamco và Cộng sự. Việc học tốt ở trường tạo cơ hội giúp tôi kiếm thêm thu nhập khi tôi lên trung học. Nhờ kết quả học tập mà tôi được mời dạy kèm. Với thù lao khoảng 200 đô một tháng, tôi dạy học trò của mình cách học bài và cách tự khích lệ bản thân. Học sinh của tôi ngày một tiến bộ và mang tiếng thơm về cho thầy. Cũng nhờ thế mà bay xa, tôi lại càng có nhiều học sinh hơn. Tuy vậy, những quyển sách làm giàu mà tôi tìm đọc khiến tôi hiểu rằng muốn kiếm được nhiều tiền hơn cần phải tăng hiệu suất lên nhiều lần. Và tôi không thể kiếm được nhiều tiền với việc chỉ dạy kèm từng học sinh riêng lẻ. Thế là tôi tự lên một chương trình giới thiệu mình như một nhà tư vấn tự do về động lực của cuộc sống, chuyên hướng dẫn học sinh cách thức thành công trong học đường. Tôi đến tất cả các trường học ở Singapore để bán chương trình này. Chỉ trong vòng vài tháng, tôi liên tục mở lớp nói chuyện với hàng trăm học sinh. Mỗi học sinh trả cho tôi 20 đô. Thế là mỗi ngày, tôi bỏ túi được 2.000 đô. Thật là một ngạc nhiên kỳ thú. Tôi nhẩm tính và thấy rằng tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn các thầy cô trong trường. Năm ấy tôi chỉ mới 17 tuổi. Những việc kinh doanh chỉ thật sự bắt đầu khi tôi quyết định viết sách về tất cả những kinh nghiệm và tâm huyết của mình. Quyển sách mang tên Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế được viết ra khi tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và được xuất bản vào tháng 6 năm 1998. Quyển sách nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất và mang về cho tôi một nguồn tiền lớn. Sau thắng lợi giòn giả của tác phẩm đầu tay, tôi thừa thắng xông lên, trở thành đồng tác giả của 3 quyển sách nữa và thu nhập của tôi cũng tăng lên gấp mấy lần. Đó là những quyển sách nhan đề Làm Thế Nào Phát Huy Trí Thông Minh Của Bạn, Kinh Doanh Từ Số 0 và Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh. Cả 3 đều nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ Try Time trong 36 tuần. Bây giờ nhìn lại, khoản tiền dồi dào mà tôi kiếm được không chỉ nhờ vào nguồn thu nhập mà tôi tạo ra, mà chính là nhờ vào bài học tiết kiệm và bí quyết đầu tư mà tôi học được từ những quyển sách dạy làm giàu. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã xây dựng cho mình thói quen tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được. Thay vì dùng tiền vào những trò vui chơi phù phiếm, vô bổ, tôi đầu tư hầu hết tất cả những tiền bạc của mình vào chứng khoán và các quỹ đầu tư. Nhờ vào những chiến lược đầu tư mà tôi học được từ sách của những tỷ phú như Warren Buffett, Peter Lynch và George Soros. Khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á, tiền của tôi đã tăng gấp 3 lần trong thời gian thị trường bùng nổ. Sau đó tôi bán hết chứng khoán ngay trước khi thị trường sụp đổ vào năm 2000. Việc tôi bán ra đúng thời điểm không phải là chuyện ăn may, mà là nhờ vào việc tôi đã học hỏi và hiểu được thị trường. Rõ ràng, khi chỉ số PE của thị trường cao một cách vô lý và nhiều cổ phiếu trong ngành công nghệ đã vượt quá giá trị thực, thì sẽ đến lúc nó quay đầu đi xuống, và khi thị trường sụp đổ thì đó là lúc tôi lại mua vào. Vào thời điểm tốt nghiệp đại học, tôi có hai công ty sinh lợi, một quyển sách bán chạy và những khoản đầu tư tiếp tục mang đến cho tôi lợi nhuận. Và ở 26 tuổi, tôi đã thực hiện được một trong những mục tiêu của mình, là tôi đã trở thành triệu phú. Bạn thân mến, tôi bắt đầu quyển sách này bằng việc chia sẻ đôi điều về hành trình làm giàu của tôi, không phải để gây ấn tượng hay đánh bóng bản thân tôi, mà chỉ muốn phát đi một thông điệp với niềm tin mãnh liệt rằng tôi làm được thì bạn cũng làm được. Tất cả những gì bạn cần làm là một ý chí vững vàng, một ý thức rằng việc gì cũng có thể làm được, một chiến lược đúng đắn và quyết tâm thực hiện đến cùng. Tiền bạc là một trò chơi, bạn phải học để biết cách thắng. Bạn thấy đó, kiếm tiền cũng giống như một cuộc chơi. Nếu bạn nắm được luật chơi, tiền sẽ chảy vào túi của bạn. Nếu chơi không đúng luật, suốt đời bạn sẽ phải vật lộn với những vấn đề về tài chính, bất kể bạn có làm việc chăm chỉ đến mấy. Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, tại sao có người kiếm được gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 20 lần người khác? Phải chăng vì họ thông minh hơn gấp 20 lần, làm việc chăm chỉ hơn gấp 20 lần, hay vì họ may mắn hơn? Câu trả lời đúng cho câu hỏi này là không. Tôi dám chắc là bạn biết một số người, khi còn đi học, họ có vẻ lười hơn bạn, thành tích kém hơn bạn, nhưng bây giờ họ lại giàu gấp 5, gấp 10 lần bạn, mặc dù học bạ của họ có nhiều điểm dưới trung bình. Nhưng danh mục tài sản của họ thì khiến nhiều người phải ghen tị. Tại sao ư? Lý do duy nhất là họ hiểu rõ vòng xoay của đồng tiền, trong khi phần lớn mọi người, trong đó có cả những người rất giỏi giang trong học tập, lại không hiểu được điều đó. Điều không may là không một ngôi trường nào dạy học sinh làm sao để kiếm tiền, đầu tư như thế nào và quản lý tài sản ra sao để nó sinh sôi nảy nở, trong khi tiền bạc lại là thứ quan trọng nhất giúp chúng ta thực hiện những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Mặc dù nhiều triết gia dạy rằng tiền không phải là tất cả, tiền bạc không mang lại hạnh phúc, nhưng điều đó chỉ đúng một nửa. Để thành công trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống như sức khỏe, các mối quan hệ, gia đình, chúng ta cần phải có một sự đảm bảo về tài chính. Có một nền tảng tài chính vững vàng có nghĩa là được tự do, được giải phóng khỏi các chủ nợ hoặc các chồng hóa đơn đòi thanh toán. Để sống một cách đúng nghĩa, bạn cần có đủ tiền nuôi bản thân và gia đình, trả cho những nhu cầu căn bản và thỉnh thoảng cho phép mình hưởng thụ những thứ xa xỉ. Điều đó có nghĩa là được tự do nghỉ việc, rời bỏ công ty, tạm biệt ông chủ, không phải làm chung với người mình không ưa và có quyền làm công việc mình muốn, một việc có ý nghĩa và đem lại sự thỏa mãn cá nhân. Có lẽ trên đời không ai bàn cãi về nhu cầu có đủ tiền cho bản thân mình. Nền giáo dục truyền thống không bao giờ dạy chúng ta làm giàu. Thay vì thế, nó dạy ta những khái niệm giáo điều, khiến chúng ta phải cảm ơn cuộc đời vì sự nghèo khó của mình. Trong nhà trường cũng như ngoài xã hội, thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta được dạy rằng hãy học chăm, đạt điểm cao, có công việc tốt và thế là cuộc đời sẽ nở nụ cười với bạn. Rằng đầu tư là rủi ro, đừng làm bộ tài khôn. Chớ có chơi cổ phiếu nếu không muốn tán gia bại sản. Đam mê kiếm tiền xấu, bọn giàu có rặt một lũ người xấu. Hoặc đừng có ki ki cớp cớp làm giàu. Kết quả của những lời khuyên phản giàu này là hầu hết mọi người cặm cụi làm lụng suốt đời mà chỉ đủ ăn, hoặc rơi vào vòng xoáy tiền bạc để cuối cùng chịu cảnh trắng tay với bao ngậm ngùi nuối tiếc. Tuy vậy, một số ít người may mắn biết rằng, nếu chỉ dựa vào một công việc tốt và một tinh thần làm việc chăm chỉ, người ta không thể nào giàu nổi. Muốn giàu có, cần một cách nghĩ khác và một chiến lược khác. Chỉ những người nắm được bài học này mới thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc và bước lên một tầm cao mới, có được sự tự do thật sự và đảm bảo về tài chính. Một số người cần 10 năm để nắm được điều đó, cũng có những người cần tới 30 năm. Và có người đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Trong quyển sách này, bạn sẽ học được những điều mà người ta cần cả đời để nghiệm ra. Đầu tiên, bạn phải biết tại sao mình chưa giàu. Trước khi học được những chiến lược làm giàu, tôi muốn hỏi bạn câu này. Tại sao bạn chưa giàu? Điều gì ngăn cản bạn không có được số tiền như bạn mong muốn? Bạn hãy dành thời gian suy nghĩ về câu hỏi này và viết ra càng nhiều lý do càng tốt. Điều quan trọng là bạn phải thành thật với bản thân. Nào, ta hãy bắt đầu. Sau khi bạn đã viết ra những lý do khiến bạn chưa giàu, thì bây giờ ta hãy cùng bắt đầu đọc một số lý do mà tôi đã kiểm kê được trong mấy năm qua. Phần lớn những người được hỏi có khuynh hướng trả lời như sau. Tôi không có vốn để khởi nghiệp. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Tôi phải nuôi sống cả gia đình. Tôi quá trẻ hay là tôi quá già. Tôi không đủ thông minh. Tôi không có cơ hội. Tôi quá lười. Tôi không đủ trình độ. Gia đình tôi không ủng hộ. Tôi chẳng biết gì về tài chính. Tôi có cả một đàn con nheo nhóc. Số tôi xui xẻo lắm. Tôi sợ gặp rủi ro. Tôi không có ý thức kỷ luật. Nền kinh tế đang xuống dốc. Tôi thường ra quyết định sai lầm. Có lý do nào trên đây giống như những gì mà bạn đã nêu ra không? Bây giờ tôi muốn bạn nhìn lại tất cả những lý do mà bạn đã viết ra và xét xem trong đó có điều gì bạn có thể thay đổi được và có lý do nào bạn cho là nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Với những lý do chủ quan như thường đưa ra quyết định sai lầm, thiếu ý thức kỷ luật, thiếu kiến thức, bạn hãy đánh dấu V bên cạnh. Những lý do thuộc yếu tố khách quan như không có cơ hội, thiếu may mắn, bạn hãy đánh dấu X vào. Bây giờ bạn thử điểm lại xem mình có nhiều chữ V hơn hay chữ X hơn. Bạn biết không, khả năng làm giàu của bạn phụ thuộc vào nhiều điều này đấy. Mỗi lần tiến hành cuộc điều tra này, tôi đều phát hiện đi phát hiện lại một sự thật rằng những người có nhiều dấu V hơn thường thành công hơn những người có dấu X hơn. Ta hãy tạm chia con người ra làm hai dạng. Dạng con người có cách suy nghĩ thành công và dạng con người nghĩ mình là nạn nhân. Những lý do bạn đưa ra cho thấy bạn suy nghĩ như một người thành công hay một người nạn nhân. Thật đáng tiếc, phần lớn mọi người có cách nghĩ của nạn nhân. Chính điều này trói chân trói tay của họ, không cho phép họ làm bất cứ điều gì để cải thiện tình hình. Khi không đạt được kết quả mong muốn, nạn nhân thường viện cớ: may mắn quay lưng lại với tôi chẳng có kinh nghiệm gì, tôi quá già nên không kiếm được nhiều tiền hơn, tôi quá trẻ nên không thể làm giàu, tôi không có vốn, nhà tôi nghèo thế mà, hoặc tôi không có óc sáng tạo, vân vân. Tất cả những lý do trên đều không có cơ sở. Chúng ta ai cũng biết rất nhiều người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và đã rất thành công bất chấp mọi khó khăn trở ngại. Nạn nhân có khuynh hướng đùn đẩy trách nhiệm rằng những việc bất toàn, không như ý của họ là do người khác hoặc hoàn cảnh khách quan chứ không phải do bản thân họ. Khi hỏi tại sao nạn nhân không giàu, họ sẽ đưa ra một lô lý do như sau: tại sếp không tăng lương, chẳng ai tạo cơ hội cho tôi, gia đình ngăn cản tôi, thị trường chứng khoán đi xuống làm tôi mất tất tần tật, vân vân. Thế là thay vì tìm cách xoay chuyển tình hình, nạn nhân chỉ ngồi ở đó than trách thân phận. Vấn đề là ở chỗ, khi bạn tìm cách bào chữa cho bản thân, đổ lỗi cho người khác và luôn miệng oán than, thì điều đó có nghĩa là có một ai đó hoặc một điều gì đó đang điều khiển cuộc sống và sản nghiệp của bạn. Khi bạn nghĩ rằng mình chẳng có lỗi gì, thì đồng thời bạn cũng chẳng có năng lực để thay đổi cục diện. Nếu bạn suy nghĩ như một nạn nhân, khư khư tin rằng những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn, thì dù bạn có học chiến lược làm giàu gì đi nữa, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Để thụ hưởng tất cả lợi ích của quyển sách này, trước hết bạn phải có suy nghĩ của người thành công. Người thành công chịu 100% trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Họ kiểm soát sản nghiệp của họ. Khi làm ăn thất bát, họ không đổ lỗi cho khách hàng hay nền kinh tế, vì họ biết rằng làm như vậy là vô ích, bởi họ không thể làm được gì để thay đổi những yếu tố khách quan này. Thay vì thế, họ đứng ra chịu trách nhiệm rằng mình làm việc chưa tốt, chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, hoặc phương pháp bán hàng của mình không hiệu quả. Chỉ khi bạn đứng ra chịu trách nhiệm về kết quả của mình, bạn mới có sức mạnh để dời non chuyển núi. Khi người thành công không được tăng lương, họ không đổ lỗi cho sếp hay công ty. Họ thấy rằng mình chưa mang lại giá trị gia tăng, hoặc chưa chứng minh được giá trị của mình, hoặc đơn giản là chưa đề nghị tăng lương. Vào thời điểm này, bạn thừa nhận rằng bạn chứ không phải ai khác tự tạo ra vận mệnh của mình. Cũng là lúc bạn đem lại cho mình sức mạnh để bắt đầu trở nên giàu có. Khi nắm được những chiến lược làm giàu, bạn sẽ nhận thấy rằng mình có thể làm giàu ở bất kỳ độ tuổi nào, với bất cứ điểm xuất phát nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước khi tìm hiểu xem các triệu phú làm giàu như thế nào, chúng ta hãy cùng khám phá 7 bước làm giàu nhé. Và 7 bước làm giàu này như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe vào chương 2, 7 bước làm giàu. Chương 2, 7 bước làm giàu. Trên đời có cái gọi là công thức làm giàu không? Có phải tất cả những người tay trắng làm nên, tự trung đều trải qua những bước giống nhau để trở nên giàu có? Nếu nghiên cứu kỹ về cách nghĩ và cách làm của các triệu phú, liệu ta có thể khái quát được những điểm chung để học hỏi và mô phỏng theo không? Câu trả lời là có. Những triệu phú khác nhau có thể làm giàu trên những lĩnh vực khác nhau như địa ốc, giáo dục, dịch vụ, vân vân. Nhưng dù ở lĩnh vực nào thì tôi cho rằng tất cả cũng đều có những kỹ năng làm giàu giống nhau, đi những bước tương tự để dựng nên cơ nghiệp. Tất nhiên, vẫn có những người nắm trong tay một gia tài khổng lồ mà không hề có kỹ năng làm giàu đặc biệt nào. Có thể họ được thừa kế gia sản, hoặc trúng số, hoặc nhờ vào tài năng trong các lĩnh vực văn nghệ thể thao. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng nếu họ không học được những kỹ năng quản lý tài chính cần thiết, hoặc không có một người quản lý tài chính giỏi, thì sớm muộn gì của cải cũng đội nón ra đi. Doris Day, ca sĩ vang bóng một thời của Mỹ, là một trong những trường hợp như vậy. Cô lâm vào cảnh trắng tay khi bị chồng cô lừa gạt và bỏ trốn với tất cả số tiền mà cô khó khăn lắm mới có được. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách học công thức làm giàu 7 bước. Đó là 7 bước căn bản nhất. Trong đó, mỗi bước là một kỹ năng mà tất cả những ai muốn làm giàu đều phải luyện tập để trở nên thành thục. Bước 1. Có cách nghĩ của một triệu phú. Đầu tiên, bạn phải học và bắt chước cách nghĩ của một triệu phú. Họ suy nghĩ rất khác với người thường. Đó là lý do tại sao họ làm được những việc khác thường và tạo ra những kết quả phi thường. Nói chung, họ có những quan niệm và thói quen khác biệt, cho phép họ nhìn ra cơ hội trong khi người khác chỉ thấy rủi ro. Họ học hỏi từ những kinh nghiệm không vui để ngày càng phát triển, trong khi người bình thường xem đó là thất bại. Vào thời điểm bạn tiếp thu trọn vẹn cách suy nghĩ và thói quen của một triệu phú, nhận thức của bạn về thế giới cũng sẽ thay đổi. Bạn sẽ ngỡ ngàng lắm lắm khi nhận ra rằng cơ hội đầy rẫy xung quanh bạn, chứ không phải ở nơi nào khác. Một điều mà trước đây có thể bạn không hề nhận ra. Trong chương 3, bạn sẽ làm quen với chính thói quen của triệu phú và cách thức làm sao để tạo dựng những niềm tin có thể giúp bạn làm giàu từ trong tiềm thức. Bước 2. Xác lập và định hình mục tiêu tài chính rõ ràng. Cái giàu không dửng dưng mà đến như câu nói của người xưa. Bạn phải khởi sự với một mục tiêu rõ ràng cụ thể trong tâm trí. Ở một thời điểm nào đó trong đời, triệu phú nào cũng phải lên mục tiêu làm giàu. Tuy vậy, bất cứ khi nào tôi hỏi cử tọa những người muốn cải thiện tình hình tài chính của mình rằng mục tiêu tài chính của họ là gì, thì chỉ nhận được những cái nhìn ngơ ngác. Khi tôi yêu cầu họ viết ra mục tiêu tài chính của mình, đa số câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là những câu nói mơ hồ rằng càng nhiều càng tốt. Đó chính là rào cản lớn nhất đối với họ. Nếu không đề ra một mục tiêu cụ thể để phấn đấu, bạn sẽ không bao giờ có khả năng vạch ra một chiến lược đúng đắn để đạt được nó. Giả sử thu nhập hàng ngày của bạn là 4.000 đô và bạn muốn tăng lên 20.000 đô, rõ ràng không phải cứ làm việc chăm chỉ hơn 5 lần là được. Phải có một phương pháp hoàn toàn khác. Tương tự, Nếu mục tiêu bạn nhắm đến là 40.000 đô, bạn phải cần có một chiến lược tối ưu hơn nữa. Chỉ khi biết cụ thể mình muốn gì, bạn mới có kế hoạch thực hiện nó. Không cần tình hình tài chính hiện thời của bạn như thế nào, chỉ cần bạn dùng đúng phương pháp thì mục tiêu cao mấy cũng có thể có cách đạt được. Chương 5 sẽ giới thiệu với bạn 4 cấp độ làm giàu và làm thế nào để đạt được từng cấp độ. Đó là sự vững vàng tài chính, an toàn tài chính, tự do tài chính và dư giả tài chính. Bước 3. Lên kế hoạch tài chính. Một khi đã có mục tiêu tài chính cụ thể, kiếm được bao nhiêu tiền và tích lũy được bao nhiêu tiền, bạn cần lập ra một kế hoạch khả thi để đạt được nó. Mục tiêu dù hay ho đến mấy vẫn mãi là giấc mơ hão huyền nếu không có các bước hành động kèm theo. Và chỉ khi nào bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch thì ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tích lũy được 1 triệu đô vào thời điểm nào đó, bạn phải vạch ra kế hoạch cụ thể như hàng tháng để dành bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, lợi nhuận mong muốn bao nhiêu và cần một khoảng thời gian bao lâu để đạt được con số đó. Nếu mục tiêu là tăng thu nhập gấp 3 lần lên 15.000 đô một tháng, bạn phải có kế hoạch cụ thể để tăng cường cũng như tìm thêm những khoản thu nhập phụ. Phần lớn mọi người không đạt được giấc mơ về tiền của bởi vì họ không hề có mục tiêu xác định hoặc không biết cách vạch kế hoạch thực hiện. Họ chỉ biết cách cắm đầu cắm cổ làm việc và thầm hy vọng một ngày nào đó thần may mắn sẽ mỉm cười, rồi mong muốn của họ sẽ trở thành hiện thực. Bạn không thể phó mặc tương lai của mình cho may rủi theo cách đó mà phải làm chủ nó. Nếu cần thì các chuyên viên tài chính có thể giúp bạn, nhưng bạn vẫn là người chịu trách nhiệm chính. Đó là cuộc sống và tương lai của bạn cơ mà. Trong chương 4 và 5, bạn sẽ được hướng dẫn cách viết chiến lược tài chính và vạch ra hướng đi cụ thể để đạt được 4 mức độ giàu có. Bước 4. Tăng thu nhập. Sau khi lên được một bản kế hoạch tài chính đẹp đẽ rồi, nhiều người chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì và quyết tâm của họ bắt đầu rơi rụng dần. Họ tặc lưỡi mà rằng, với mức thu nhập như thế và khả năng dành dụm hàng tháng như thế, có mất cả đời họ cũng không gom nổi một phần nhỏ trong số mà họ mơ ước. Rõ ràng, quan trọng là bạn phải biết cách tăng tốc và đẩy mạnh kế hoạch tài chính của mình bằng cách hành động mạnh mẽ để kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu chỉ tăng thu nhập lên 5%, 10% hay thậm chí 20% thì chưa đủ. Phải tăng gấp đôi, gấp ba, có khi tăng từ 5 đến 10 lần. Điều đó có khả thi không? Hoàn toàn khả thi và bạn sẽ làm được mà không cần phải nghỉ việc hay đánh cược tất cả những gì mình có. Trong chương 6, 7 và 8, bạn sẽ được hướng dẫn những phương pháp thực tiễn hữu dụng mà hàng ngàn người đã sử dụng để nâng cao thu nhập. Chương 9, 10, 11 và 12 sẽ giúp bạn cách kinh doanh tại gia mà vẫn vươn ra thế giới nhờ sức mạnh của Internet. Bạn cũng sẽ hiểu tại sao học sinh, người đi làm, người về hưu và nội trợ vẫn có cách kiếm được nguồn thu đều đặn. Bước 5. Quản lý tiền bạc và giảm chi tiêu. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tăng thu nhập là đủ, nhưng thật ra đó mới chỉ là một nửa chiếc bánh. Có người kiếm được 2.000 đô một tháng, lâm vào hoàn cảnh bần cùng. Và cũng có người với mức thu nhập gấp 10 lần như thế vẫn khánh kiệt nếu không biết cách chi tiêu. Một người làm ra nhiều nhưng tiêu cũng lắm, rốt cuộc sẽ chẳng dư đồng nào cả, thậm chí còn vướng vào nợ nần nếu không biết liệu cơm gắp mắm. Điều này đã được nhà văn Charles Dickens khái quát nên ngay từ buổi đầu của chủ nghĩa tư bản qua bức chân dung về một người suốt đời ra tù vào khám chỉ vì làm ra một đồng lại tiêu mất một đồng mốt. Trong thời kỳ bùng nổ tín dụng ngày nay, tình hình ngày càng xấu đi khi cánh ngân hàng ngày càng mạnh tay cho vay tín dụng, khuyến khích người tiêu dùng cứ mặc sức tiêu xài trước rồi trả nợ sau. Kết cục, bạn thấy mình nai lưng ra làm việc suốt đời chỉ để trả nợ ngân hàng mà trong tay chẳng có gì. Vì thế, bạn giàu hay nghèo không phụ thuộc vào việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà vào việc bạn để dành được bao nhiêu và đầu tư sinh lợi như thế nào. Trong chương 13 và 14, bạn sẽ học được những kỹ năng quản lý tiền bạc căn bản và làm thế nào để cắt giảm chi tiêu từ 20 đến 30% mà vẫn đảm bảo mức sống của mình. Bước 6. Triệu phú biết cách nhân giống đồng tiền. Sau khi tăng thu nhập và giảm chi tiêu, bạn sẽ học cách làm sao để tích lũy tiền bạc thành một khoản lớn hơn, đủ để bắt đầu xây dựng cơ đồ. Dù cho bạn có làm việc chăm chỉ đến mấy, tiết kiệm cỡ nào, bạn vẫn không thể giàu lên được bao nhiêu nếu không biết cách bắt đồng tiền tự nhân giống, tích lũy giúp bạn có được một số vốn nho nhỏ và đầu tư giúp bạn làm cho số tiền đó sinh con đẻ cháu đầy nhà. Tất cả những người Tây Trắng thành triệu phú đều đã dành phần lớn của cải vào những cuộc đầu tư sinh lợi. Đó là vì họ biết rõ, nếu chỉ làm công ăn lương, họ không thể nào giàu nổi. Chỉ khi nào tiền đẻ ra tiền thì bạn mới giàu lên nhanh chóng được. Một số người đã từng mất tiền vào chứng khoán hoặc gửi nhầm vào quỹ đầu tư như con chim sợ làn cây cong. Họ có tâm lý thúc thủ và nghĩ rằng gửi tiền vào ngân hàng là cách đầu tư an toàn nhất. Dẫu rằng họ chỉ nhận được mức lãi suất vài phần trăm một năm, xin bạn chớ lo ngại. Những phương pháp làm giàu mà tôi sẽ hướng dẫn bạn có mức độ rủi ro thấp nhất. Trong thực tế, triệu phú mới là những người sợ rủi ro hơn cả. Họ không đánh bạc với tất cả công sức và tâm huyết của mình đâu. Thế nên, trong bất cứ thương vụ làm ăn nào, họ cũng có chiến lược hẳn hoi. Trong các chương từ 15 đến 19, bạn sẽ học được những bí kíp đầu tư có khả năng đem lại mức lợi nhuận từ 15 đến 25% mỗi năm với mức rủi ro tối thiểu. Với cái đà này, chỉ sau 3 đến 4 năm, tài sản của bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Bước 7. Bảo vệ cơ nghiệp của bạn sẽ giống như giả tràng xe cát biển Đông. Nếu tài sản mà bạn lao tâm khổ tứ làm ra một ngày kia bị mất trắng, đúng không? Thật không may, điều nghịch lý này lại là chuyện thường ngày ở huyện. Nhiều người mất không hàng chục năm xây dựng cơ đồ sau một đêm chỉ vì một tai nạn, một cơn bệnh hay dính vào một vụ kiện vô duyên nào đó. Ngược lại, những triệu phú Tây Trắng làm nên là người biết dựa vào luật sư, chuyên viên bảo hiểm và kế toán để xây nên một pháo đài tài chính vững chãi. Những gì họ làm ra được bảo vệ khỏi chủ nợ, việc kiện tụng và hàng loạt những rắc rối với các quy định pháp luật có thể nảy sinh trong các vụ làm ăn. Vì phần này vượt ra ngoài phạm vi nội dung của quyển sách, tôi khuyên bạn tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực. Các chuyên gia có thể giúp bạn tận dụng những công cụ khác nhau để bảo vệ tài sản như bảo hiểm, quỹ tín dụng, tài khoản quốc tế, v.v. và đảm bảo rằng không một ai hoặc một việc gì có thể làm phương hại đến tài sản của bạn mà bạn đã khổ công gầy dựng. Thế là bây giờ bạn đã có cái nhìn tổng quát về 7 bước cần thiết để vươn tới sự giàu có rồi đó. Chúng ta hãy nghiên cứu thấu đáo từng bước một và hãy bắt đầu với 9 thói quen của triệu phú nhé. Và 9 thói quen của triệu phú như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe vào chương 3, 9 thói quen của triệu phú. Chào các bạn đến với 9 thói quen của triệu phú trong chương 3. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách nghĩ của những triệu phú. Đây cũng là bước đầu tiên trong công thức làm giàu 7 bước. Trước khi tiếp thu những chiến lược và biện pháp cụ thể để kiếm tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở, bạn phải có tư duy đúng đắn về việc làm giàu. Hãy nhớ rằng, triệu phú suy nghĩ và nhìn nhận về thế giới rất khác biệt. Nơi người bình thường chỉ thấy vấn đề, các triệu phú thấy cơ hội kiếm tiền, nơi bạn chỉ thấy thất bại. Họ thấy những kinh nghiệm quý báu dẫn dắt họ tới những cơ hội lớn hơn. Nếu không có cách nghĩ của triệu phú, bạn sẽ không bao giờ phát hiện ra những cơ may vô hạn ẩn hiện đâu đó chung quanh mình. Bạn cũng không có đủ sự tập trung và kiên định để bước những bước đi táo bạo và thực hiện những ý tưởng, chiến lược mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Để giàu có, trước tiên bạn phải toàn tâm toàn ý mong muốn mình có thật nhiều tiền. Chỉ những mong muốn mãnh liệt mới trở thành thực tế. Bạn phải hình dung mình giàu có như thế nào trước khi thu hút được của cải đến với mình. Thực tế đã chứng minh những ai có cách nghĩ của triệu phú sẽ dễ dàng thu hút và khơi nguồn tiền chảy về phía mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thậm chí khi họ khởi nghiệp từ con số không tròn trĩnh. Những người như vậy, ngay cả khi thất bại, thảm hại như gặp tai nạn hay kinh doanh thất bát, ngập trong nợ nần, là người có thể đứng dậy và giành lại những gì đã mất trong một thời gian ngắn. Ông vua bất động sản Donald Trump là một ví dụ tiêu biểu. Trump mất toàn bộ cơ nghiệp khi giá nhà đất rớt thê thảm vì đợt suy thoái thập niên năm 1990. Những món nợ của ông chất cao như núi, lên tới 935 triệu đô. Thất bại nhưng không bỏ cuộc, Trump gượng dậy và làm một cú thắng ngoạn mục. Trong vòng 10 năm, ông không những thanh toán hết nợ nần mà còn có sản nghiệp khổng lồ trị giá 3,7 tỷ đô. Tại sao một thất bại kinh hồn như vậy không đè bẹp được ông? đó là vì Trâm hiểu rằng ông có thể mất hết của cải hữu hình, nhưng tài sản thật sự của ông không phải là tài khoản trong nhà băng hay bất động sản, mà nằm trong bộ óc của ông. Đó là cách nghĩ, cách kiếm tiền, kinh nghiệm và kiến thức tài chính vô giá. Và chính những yếu tố này đã giúp ông tiếp tục trụ vững và thành công trong các thương vụ làm ăn. Tất nhiên, không phải lúc nào ông cũng thắng, nhưng với một tài sản trí tuệ to lớn như vậy, việc ông chiếm lĩnh lại thị trường là điều tất yếu. Trong khi đó, nhiều người sở hữu cả một gia sản lớn, thừa kế của cha mẹ hay trúng số độc đắc lại không làm được điều đó. Các nghiên cứu về triệu phú loại này cho biết, sớm muộn gì họ cũng mất tất cả. Người trụ lại lâu cũng chỉ được 10 năm. Kẻ thì do tiêu xài hoang phí, người thì do bị lừa mất hết tiền hoặc đổ tiền vào những dự án đầu tư ngớ ngẩn. Điều này chẳng có gì khó hiểu. Một khi không có cách nghĩ của triệu phú, tiền bạc không bao giờ là người bạn trung thành với bất cứ ai. Tương tự, khi bạn không tư duy như triệu phú, bạn sẽ không thể thu hút tiền bạc về phía mình, bất kể bạn thông minh hay chăm chỉ đến mức nào. Tôi biết nhiều người là ngôi sao sáng trong học tập. Ra trường, họ làm việc chuyên cần cho những công ty danh giá và được trả lương hậu hĩnh cho những đóng góp của mình. Nhưng như bạn cũng biết, những người này không thực sự giàu có, và theo quan điểm của tôi, họ không bao giờ được giải phóng hoàn toàn khỏi những âu lo về tài chính. Như vậy, sự dồi dào của cải không phụ thuộc vào công việc bạn làm, bất kể đó là việc gì, mà tùy vào cách nghĩ của bạn. Vậy thế nào là lối tư duy triệu phú? Tư duy ở đây được hiểu theo nghĩa là cách chúng ta nhìn nhận thế giới khách quan, đó là cách chúng ta định hình, sàng lọc và cảm nhận về những việc đã xảy ra với mình và những trải nghiệm bản thân. Có thể bạn và tôi cùng trải qua một sự việc nào đó, nhưng chúng ta sẽ có cách nhìn nhận rất khác nhau. Đó là vì chúng ta có lối tư duy khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau dẫn tới những hành động và kết quả khác nhau. Cho phép tôi đưa ra một ví dụ. Giả sử một sáng sớm nọ, bạn phải đáp chuyến bay quan trọng tới New York. Vì lý do nào đó, chuyến bay bị hoãn và cả ngày bạn bị kẹt lại ở sân bay cùng hàng trăm hành khách khác, không còn chuyến bay nào đến New York ngày hôm đó. Bạn sẽ nghĩ gì? Cảm giác bạn sẽ ra sao? Phản ứng của bạn sẽ như thế nào? A. Ngồi chờ tin tức về chuyến bay tiếp theo. Hay B. Khiếu nại những người có trách nhiệm. Hay C. Kêu trời cùng với những hành khách khác. Phải. Điều bạn làm phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. Phần lớn mọi người cho nó là một vấn đề nằm ngoài phạm vi giải quyết của mình. Họ bực tức, giận dữ và làm những việc A, B, C mà tôi vừa kể ở trên. Vậy, người có tư duy triệu phú sẽ làm gì? Tỷ phú Richard Branson, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Virgin, đã gặp một tình huống tương tự vào năm 1980. Lúc hai vợ chồng ông đi nghỉ mát ở đảo Pitt, thuộc quần đảo Virgin, khi biết mình sẽ mất toi một ngày chờ đợi vì chuyến bay nội địa đến Puerto Rico bị hủy, ông không cho đây là vấn đề khiến mình phải bực bội, mà lại thấy cơ hội đi kèm với nó. Với cách nghĩ như vậy, ông đã làm một việc rất khác người. Branson gọi điện thoại đến vài công ty và thuê được một chiếc máy bay tư nhân với giá 2.000 đô. Biết rằng nhiều người khác cũng muốn được giải phóng khỏi nơi này, ông mượn một tấm bảng đen và ghi dòng chữ: hãng hàng không Virgin, giá vé 1 triệu đi Puerto Rico 39 đô. Sau 1 giờ cầm tấm bảng đi một vòng quanh sân bay, ông bán sạch vé cho chuyến bay đó. Sau khi đưa mọi người đến nơi an toàn và kiếm được một khoản kha khá, ông nhớ lại lời một hành khách trong lúc vui mừng đã nói: hãng hàng không giả chiến này cũng được đấy chứ, thêm một vài dịch vụ nữa là đủ tiêu chuẩn rồi. Cho tới lúc đó, Branson, ông chủ một tay dựng nên hãng Virgin Record, là người thích mạo hiểm trên các khinh khí cầu, chưa mảy may nghĩ đến kinh doanh dịch vụ hàng không. Nhưng đối với một người dám nghĩ dám làm, thì chỉ một nhận xét vu vơ như thế thôi cũng đủ gợi ra một ý tưởng vĩ đại. Một thời gian ngắn sau đó, ông đã lập nên hãng hàng không Virgin. Và chẳng bao lâu sau, Virgin đã qua mặt được gã khổng lồ British Airways và nhiều hãng hàng không khác. Ngày nay, Virgin là hãng hàng không giá rẻ có mạng lưới toàn cầu và là một trong những hãng có lợi nhuận cao nhất thế giới. Điều đáng kinh ngạc ở đây là Branson không dùng tiền để giải quyết vấn đề, ông dùng cái đầu của mình để biến khó khăn thành cơ hội. Nhờ thế, Không những ông giải quyết được vấn đề mà còn kiếm được tiền, thật là nhất cử lưỡng tiện. Vì thế, nếu bây giờ bạn chưa giàu thì điều đó có nghĩa là bạn chưa làm đúng cách. Nói cách khác, nếu muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn phải làm khác đi. Để làm khác đi, bạn phải có cách nghĩ khác, tư duy như triệu phú thể hiện trong thói quen, niềm tin, giá trị sống và thái độ đấy bạn ạ. Bây giờ bạn hãy cùng tôi học 9 thói quen của triệu phú. Khi sở hữu những thói quen này, tiền bạc sẽ như dòng nước được khơi thông chảy về phía bạn. Ngược lại, nếu không có những thói quen này, bạn sẽ thấy mình cứ loay hoay làm lụng toan tính suốt đời mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu 9 thói quen của triệu phú nhé. Thói quen của triệu phú 1: bao giờ cũng làm vượt trên sự mong đợi. Trước khi giải thích thói quen đầu tiên, tôi muốn bạn viết ra ít nhất 5 lý do tại sao sự giàu có lại quan trọng đối với bạn. Vì sao bạn muốn nhiều tiền hơn để gửi con bạn vào học ở những trường tốt nhất? Để giải phóng khỏi mối lo cơm áo gạo tiền hay để tự do ngao du khắp thế giới? Nếu không biết rõ lý do tại sao mình muốn giàu, bạn sẽ không bao giờ có đủ quyết tâm và nhiệt tình để theo đuổi đến cùng. Hãy ghi ra những lý do của bạn dưới đây nhé. Bạn đã làm xong bài tập chưa? Nếu chưa, hãy ghi ra ít nhất 5 lý do trước khi tiếp tục nghe. Bạn cần những lý do này để có thể thụ hưởng lợi ích từ quyển sách này. Điều này cực kỳ quan trọng. Kẻ làm giảm giá trị. Vậy bạn viết ra được bao nhiêu lý do? Đúng 5 lý do, ít hơn hoặc nhiều hơn 5 lý do? Việc làm của bạn phản ánh trực tiếp suy nghĩ và hành động của bạn trong cuộc sống. Với bài tập này, tôi phát hiện ra rằng con người nói chung có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những con người có thói quen làm ít hơn điều được mong đợi. Điều này được phản ánh qua việc họ chỉ nêu ra 3-4 lý do qua loa cho xong chuyện. Khi được hỏi tại sao, họ thường đưa ra những lời bào chữa như: "Ừ, thì tôi chẳng nghĩ thêm được gì nữa." Hoặc là: "Tôi làm gì có thời gian." Chính vì cách nghĩ và hành động như vậy mà nhóm người này không tạo ra giá trị gia tăng cho công ty. Trong thực tế, họ còn giảm bớt giá trị do công ty tạo ra. Những người này nếu phải làm những hạng mục A, B, C, D sẽ chỉ làm A và B, quên hoặc làm qua quýt việc C và D. Mặc dù họ được trả lương 2.000 đô, họ chỉ mang lại giá trị 1.500 đô. Kết quả, họ là món nợ, là gánh nặng của công ty. Trong một công ty thường có vài kẻ làm giảm giá trị như vậy. Bạn đã bao giờ gặp ai như thế chưa? Bây giờ cho phép tôi hỏi bạn một câu khác. Lương của người này được xem là đầu tư hay chi phí của công ty? Tất nhiên là chi phí. Công ty có tăng lương cho họ không? Chắc là không. Tăng lương cho họ chỉ làm tăng chi phí và lợi nhuận sẽ giảm. Mục tiêu thứ nhất của tất cả công ty là tăng lợi nhuận hàng năm. Như vậy, kẻ làm giảm giá trị sẽ làm việc cả năm mà không được tăng lương. Thực tế, nếu vì một lý do nào đó mà lợi nhuận bị giảm, những người này sẽ được xếp vào diện cho nghỉ việc ngay để cắt giảm chi phí. Tất nhiên, nếu bạn nằm trong số này, đừng hy vọng sẽ có ngày bạn thành công hoặc giàu có. Người duy trì giá trị. Nhóm thứ hai gồm những người có thói quen chỉ làm đúng như mong đợi. Họ ngoan ngoãn ghi 5 lý do vì được hướng dẫn, ghi ra ít nhất 5 lý do. Họ chỉ làm đến mức tối thiểu hay mức chấp nhận được. Phần lớn mọi người nghĩ và làm theo xu hướng này, đó là lý do họ không thể giàu được. Hãy thành thật với chính mình, bạn có nằm trong nhóm này không? Bạn viết ra đúng 5 lý do ư? Người làm đúng như mong đợi duy trì giá trị của công ty, họ là những người có trách nhiệm, đi làm đúng giờ, hoàn tất công việc, không hơn không kém. Nếu giao cho họ chỉ tiêu bán hàng 80.000 đô, họ sẽ bán đúng ngần ấy, rồi xoa tay hài lòng, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy họ là khoản đầu tư hay chi phí của công ty? Tôi gọi họ là khoản đầu tư sinh lợi thấp. Trả cho họ 4.000 đô một tháng, họ có thể tạo ra giá trị 4.000 đến 4.600 đô. Do đó công ty có được 10% đến 15% lợi nhuận. Vậy họ có được thăng tiến và tăng lương không? Tất nhiên, vì họ là người có trách nhiệm và hoàn thành đúng chức trách. Họ sẽ được giao thêm trách nhiệm khi công ty mở rộng. Khi họ làm nhiều việc hơn, vị trí và lương bổng của họ cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, người thuộc nhóm này chỉ thăng tiến đến một mức độ giới hạn nào đó. Tối đa, họ cũng chỉ leo lên được vị trí trưởng phòng hoặc phụ trách một bộ phận nào đó. Tại sao vậy? bởi vì họ chỉ là kẻ thừa hành, nhận lệnh từ người khác và thực hiện nghiêm chỉnh như người lính. Họ thiếu tinh thần làm nhiều hơn, làm tốt hơn. Mặc dù vẫn được xem là tài sản của công ty, họ là